Chương 476, trong giếng chiến đấu. Canh thứ 2 ô điệp chủ trước chờ một chút, không thể ở chỗ này dùng điện hệ tuyệt chiêu đối phương, mặc dù là vì ngăn cản mình, nhưng là xác thực cũng nói có đạo lý, nếu công kích, ở chỗ này tất cả sở lập bục đều sẽ phải chịu liệt lụy, chỉ có thể không cam lòng để điệp chủ ngừng vấn tạp sốt, đã thấy người máy thấy thế càng thêm càng rỡ. Không sai, ở chỗ này không thể dùng điện hệ tuyệt chiêu. Như vậy ta liền không khách khí đem những này sở lập bục đều nhận, ha ha ha, đáng giận, những tên kia là ai à, tại sao có thể như vậy đối sở lập bục, sư phó chúng ta nhanh lên đi hỗ trợ đi. Mặc dù không biết những người kia là người nào, nhưng là đối với cả sĩ tới nói, dùng loại kia thủ đoạn bắt sở lập bục nhất định không phải người tốt, huống chi mình sư phó đồng bạn cũng đang ngăn trở bọn chúng, cho nên những tên kia nhất định là người xấu, nhất định phải thật tốt trừng phạt một phen. Không cần lo lắng, loại người máy này tên kia có thể ứng phó. Dương nghe tiếng lại là không thèm để ý chút nào nói ra. Muốn đối phó loại người máy này, thế nhưng là không có người so xạ tổ xì am hiểu hơn. Thuận tiện nhìn xem trong khoảng thời gian này xạ tổ xì lại trưởng thành bao nhiêu. Cả xì nghe vậy không khỏi sững sờ, loại kia to lớn người máy, xem xét liền thật không tốt ứng phó. Cái kia xạ tổ xì một nhìn cũng cảm giác không phải rất đáng tin dáng vẻ. Không giúp đỡ thật không có vấn đề sao, coi như không thể dùng điệp chủ, cũng sẽ không để các ngươi được như ý, lên đi hệ giả ruột. Mặc dù điệp chủ điện hệ tuyệt chiêu bị phong tỏa, nhưng là xạ tổ xỉ còn là không thể nào cho phép đối phương đem sở lập bộc bắt đi, xuất ra bổ kẻ bạn ném ra, xuất hiện ở trước mắt vậy mà cũng là một cái hệ giả ruột. Nhìn trước khi đến xạ tổ xỉ đã trải qua vùng rừng rậm kia đi hệ giả ruột xuất hiện về sau. Lập tức ngăn cản tại người máy kia phía trước, tướng tương đối, cái kia tất cả mọi người so với hệ giả ruột thế nhưng là lớn gấp 10 lần có thừa, thấy thế nào đều giống như lấy trứng chọi đá dáng vẻ, bất quá đối mặt chạm mặt. Tới người máy, hệ giả ruột lại không có lùi bước, hai tay hướng về phía trước, dùng tay chặn chạm mặt tới người máy, thân thể lập tức không nhịn được lui về phía sau. Hệ giả ruột đừng thua cho nó sử dụng sụp bổ ở lực lượng khổng lồ đem hệ giả ruột áp chế. Bất quá hệ giả ruột lực lượng cũng không phải là chừng cho đẹp, hệ giả ruột lực lượng đầy đủ dơ lên so thân thể của mình trọng đại mười mấy lần đồ vật. Nghe được xạ tổ xì lời nói về sau, hệ giả ruột thân thể lập tức lập lòe ra một trận quang mang tán đi về sau, cho thấy bị hệ giả ruột hai tay ôm kim loại đều có chút biến hình, đồng thời cả bộ người máy trực tiếp bị hệ giả ruột dở lên. Hệ giả cho thấy hệ giả ruột hét to một tiếng, trực tiếp đem người máy ném ra ngoài. Đâm vào trên vách tường, hai cái máy móc trên cánh tay sở lập bục nhau nhau rơi ra, coi như sở lập bục phản ứng chậm nữa, cũng có thể biết, người máy bên trong những cái kia là người xấu, đã bắt đi bọn chúng không ít đồng bạn, cho nên từ lưới bên trong đào thoát về sau, nhau nhau hướng phía trước mặt ao nước bỏ đi. Đáng giận tiểu quỷ, lại dám đánh nhiều chuyện tốt của chúng ta, nhìn ta tới trước hảo hảo giáo huấn ngươi, biết có xạ tổ si bọn hắn ở chỗ này đào nát, rất khó thành công bắt đi sở lập bục. Người máy kêu bên trong truyền đến tức giận thanh âm, người máy lại lần nữa bắt đầu chuyển động, lần này hai tay máy khoan điện phát động, to lớn máy khoan điện xông về hệ giặc ruột, xạ tổ xì thấy thế kinh hãi. Hệ giặc ruột nhanh lên tránh đi, hệ giặc ruột nghe tiếng nhanh chóng bay lên, máy khoan điện trùng kích trên mặt đất, lập tức tại mặt đất lưu lại một cái hố sâu to lớn, có thể thấy được nếu là hệ giặc ruột bị trúng đích liền nguy hiểm. Bất quá lúc này người máy không có cho xạ tổ xì bất luận cái gì cơ hội thở dốc, lại lần nữa công đi qua, hai chi to lớn mũi khoan nhắm ngay hệ giặc ruột. Hệ giặc ruột né tránh mũi khoan sử dụng mẹ gạ hòn, xạ tổ xì thấy thế lập tức hô lớn, hệ giặc ruột nghe tiếng cùng rời đi lên cao, tránh đi hai chi mũi khoan, kêu to phía trên buộc phát ra cờ rít tổ xanh trắng quang mang, sau đó hướng thẳng đến người máy phía trước đánh tới, người máy lập tức bị đâm đến lui về phía sau. Xạ tổ xì thấy thế bắt lấy cơ hội. Cơ hội tốt, điệp chủ xông đi lên dùng ý rổng tải phá hư cái kia hai cánh tay. Điệp chủ nghe tiếng lập tức hóa thành ngân sắc quang mang xông tới, đồng thời cái đuôi bên trên lập lòe ra kim loại sáng bóng, thừa dịp người máy hai tay còn không có thu hồi, cho thấy quang mang lóe lên, hai chi to lớn cánh tay ứng thanh mà đứt, rơi xuống trên mặt đất, cái dạng này người máy cũng đã mất đi tiếp tục năng lực chiến đấu. Điệp chủ thuận thế cơi hẹ giặc ruột về tới Dương bên người. Làm được tốt điệp chủ còn có hệ giả ruột ba cầu hoa tươi 47, đáng giận tiểu quỷ, cũng dám hỏng chuyện tốt của chúng ta, đã như vậy, vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Cho thấy người máy bên trong lại lần nữa truyền đến bầu không khí thanh âm, sau đó người máy đỉnh đầu chốt mở ra, cho thấy hai bóng người từ máy móc đỉnh đầu của người xuất hiện, mặc trên người màu đen tim dọc kẹt chế phục. Một nam một nữ hai người, Dương thấy thế ngẩn ra một chút, không nghĩ tới là hai người này. Quả nhiên là các ngươi, cả xì đi còn có bạt xạ tổ xì thấy thế lập tức nắm chặt nắm đấm nói ra. Jesse cùng James đã cải tà quy chính, nhưng là hai người này, lúc kia dùng thủ đoạn thế nhưng là so với bọn hắn còn muốn ác liệt, đã từng sử dụng tới giờ rào gì không chế qua người khác bộ kẻ mẩn, thậm chí làm hại bọn chúng đối huấn luyện gia của mình nhà đao kiếm tương hướng. Hôn đản ta gọi bụt không gọi bạt nghe tiếng sau bụt lập tức giận dữ nói. Tên của mình cứ như vậy khó nhớ sao không đơn thuần là ngay lúc đó Jesse bọn hắn đều như vậy gọi hắn. Ngay cả tên tiểu quỷ này cũng là như thế gọi hắn có thể không tức giận sao ngươi tên tiểu quỷ này dám phá hỏng chuyện của chúng ta, còn dám giao thoa tên của ta, ta nhất định sẽ không tha thứ ngươi, ngươi cho chúng nó đẹp mắt hỉ nổ cho thấy bụt trong cơn giận dữ xuất ra bộ kẻ bạn, cho thấy phía trước hai người, một đạo hoàng sắc thân ảnh xuất hiện, toàn thân hiện ra hoàng sắc, chỗ cổ có cùng. Loại màu trắng vây cái cổ lông bờm, thật dài cái mũi, sắc mặt vẻ lo lắng mang theo cười lạnh. Trong tay cầm một cái thổi ngủ mặt dây chuyền, là giờ rào gì tiến hóa hình Hino. Bơ dốc thấy thế kinh ngạc nói. Hino là khi đó giờ rào gì tiến hóa sao hừ bại tướng dưới tay mà thôi, tiến hóa thì thế nào? Hẹ giờ ruột đang sử dụng một lần mẹ gạ hòn lúc này xạ tổ xỉ tình thế chính thịnh, căn bản không thèm để ý đối thủ đến cùng là ai, trực tiếp để hẹ giờ ruột phát động công kích, cho thấy hẹ giờ ruột nghe tiếng sau cũng không do dự. Lại lần nữa phóng xuất ra mẹ gạ hòn hướng phía Hino mà đi. Đã thấy bụt trên mặt lộ ra một tia âm hiểm cười.